Vạn đạo Long Hoàng, chương 4107, tấn thăng nhất đẳng thiên binh. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói tóm lại, ba người bọn họ đều phi thường hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này, bọn họ tích lũy công huân điểm, đều đạt đến 100 vạn trở lên. 100 vạn công huân điểm, liền có thể trở thành nhất đẳng thiên binh. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha ha, chúng ta đi tấn thăng nhất đẳng thiên binh a. Nhất đẳng thiên binh, không chỉ có thể có được nhất đẳng thiên binh chiến giáp, còn có thể đi tạo hóa tháp tầng thứ 3 tu luyện, rất nhiều chỗ tốt a. Đán Đán kêu lên, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Anh nợ em một câu yêu thương, đi, Lục Minh cũng nói, anh nợ em một câu yêu thương, tấn thăng nhất đẳng thiên binh, rất nhiều chỗ tốt, không có không tấn thăng đạo lý. Chỉ cần tích lũy tổng công huân điểm đạt tới 100 vạn, liền có thể tấn thăng, mặc kệ tiêu hết vẫn là không có tiêu hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức ba người xuất phát tiến về Mộng Thiên Chi Thành quân vụ chỗ. Quân vụ chỗ chuyên môn phụ trách thiên binh thiên tướng tấn thăng cùng quản lý, đồng thời thiên binh chiến giáp cũng là ở nơi này nhận lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, ba người đi tới một tòa trước đại điện. Các ngươi tới nơi này làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa đại điện, hai cái thiên binh cản lại Lục Minh ba người. Chúng ta là tới tấn thăng thiên binh đẳng cấp, anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán nói, tấn thăng thiên binh đẳng cấp, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái thủ vệ thiên binh tự tin đánh giá Lục Minh ba người, nói. Các ngươi tấn thăng cái nào đẳng cấp thiên binh, chúng ta đều muốn tấn thăng nhất đẳng thiên binh, anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán trả lời, ba người các ngươi đều tấn thăng nhất đẳng thiên binh. Người xác định, một cái thủ vệ thiên binh mở to hai mắt nhìn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Đán Đán lần nữa gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, bỗng nhiên, hai cái thủ vệ thiên binh cười ha hà, sau đó nhìn về phía Đán Đán nói. Các ngươi đang nói đùa à, bằng các ngươi tu vi tấn thăng nhất đẳng thiên binh. Điều đó không có khả năng, tốt rồi, quân vụ chỗ cũng không phải đùa giỡn địa phương, cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức rời đi a, bằng không thì ta báo lên đi lên, các ngươi đều muốn bị xử phạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, ba người kia muốn tấn thăng nhất đẳng thiên binh, nơi này động tĩnh cũng kinh động đến phụ cận những người khác. Anh nợ em một câu yêu thương, quân vụ chỗ người đến người đi thiên binh còn là không ít, rất nhiều người đều hiếu kỳ nhìn về phía Lục Minh ba người. Lục Minh ba người cao nhất tu vi mới thần hoàng ngũ trọng, liền muốn tấn thăng nhất đẳng thiên binh, đây quả thực không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất đẳng thiên binh là cái gì? Cái kia cũng phải cần 100 vạn công huân điểm a, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng tại thiên binh bên trong, đều là tu vi trước đột phá đến thần đế cảnh, sau đó dựa vào thần đế cường đại chiến lực săn giết ác ma tích lũy công lao, mới có thể tấn thăng làm thần đế cảnh. Cho nên, một dạng nhất đẳng thiên binh tu vi, đều là thần đế cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com, đương nhiên, cũng có một chút đỉnh cấp yêu nghiệt ở thần hoàng cảnh liền tấn thăng nhất đẳng thiên binh, nhưng những cái kia người từng cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa tu vi bình thường đều đạt đến cao cấp thần hoàng. Cao cấp thần hoàng, đó là thần hoàng thất trọng trở lên mới gọi cao cấp thần hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh ba người tài cao nhất thần hoàng ngũ trọng, liền muốn tấn thăng nhất đẳng thiên binh, hơn nữa duy nhất một lần ba cái cùng một chỗ, đây không phải đùa giỡn hay sao, khó trách người chung quanh không tin. Đán Đán nhướng mày, nói, ta nói muốn tấn thăng chính là muốn tấn thăng, quân vụ chỗ có thể không có quy củ muốn ngăn cản người khác tấn thăng thiên binh a, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương, lúc đầu tràn đầy phấn khởi mà đến, vừa tới liền bị con nhỏ khéo léo, Đán Đán khó chịu. Chúng ta là vì các ngươi tốt, các ngươi nếu như tiến vào quân vụ chỗ, bị phát hiện công huân điểm không có đạt tới 100 vạn, nhưng là muốn bị xử phạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, tức thời, hiện tại liền đi. Hai cái giữ cửa thiên binh châm chọc khiêu khích, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tránh ra, Đán Đán quát lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là không biết tốt xấu. Hai cái thiên binh hừ lạnh, khó chịu tránh ra đại môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ba người nghênh ngang đi vào, hừ, ta không tin tưởng bọn họ có thể tấn thăng nhất đẳng thiên binh, đi xem một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, hai cái giữ cửa thiên binh tìm một người bạn hỗ trợ trông coi đại môn, bọn họ đi theo Lục Minh bọn họ đi vào. Chúng ta cũng đi nhìn xem, anh nợ em một câu yêu thương, chung quanh, những người khác cũng nhao nhao đi theo, một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bộ dáng. Mặc dù Lục Minh ba người thoạt nhìn rất tự tin, nhưng là bọn họ y nguyên khó mà tin được ba cái tu vi cao nhất mới thần hoàng ngũ trọng tồn tại có thể cùng một chỗ tấn thăng nhất đẳng thiên binh. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù có một cái cũng là kỳ tích, huống chi còn là ba cái. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lục Minh ba người lại không giống như là đồ đần, biết rõ sẽ bị xử phạt trả lại nơi này tấn thăng. Chẳng lẽ là vì nổi danh không muốn sống, anh nợ em một câu yêu thương, cho nên rất nhiều người tâm lý phi thường tò mò. Lục Minh ba người mang theo một nhóm lớn người, đi tới trước một cái quầy. Anh nợ em một câu yêu thương, cái quầy này phía trước có mấy vị thiên quan đang làm việc. Bọn họ nhìn thấy Lục Minh ba người mang theo một nhóm lớn thiên binh đi tới, đều có chút hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi muốn làm cái gì? Một vị trong đó tóc trắng thiên quan hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương, chúng ta muốn tấn thăng thiên binh đẳng cấp nhất đẳng thiên binh. Nói chuyện vẫn là đán đán, nói đến phần sau, hắn còn cố ý bổ sung một câu. Anh nợ em một câu yêu thương, phía sau quầy, mấy cái thiên quan đều thất kinh, cùng hai cái thủ vệ thiên binh một dạng ý nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Lục Minh ba người thoạt nhìn rất trẻ trung, tu vi cao nhất mới thần hoàng ngũ trọng, đều muốn tấn thăng nhất đẳng thiên binh, cho dù bọn họ làm việc nhiều năm, đều chưa từng gặp qua. Đương nhiên, chúng ta xác định đây là ta thân phận ngọc bài, ngươi kiểm tra một chút a, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Đán đán không dằn nổi lấy ra bản thân thân phận ngọc bài, đưa cho cái kia tóc trắng thiên quan, sau đó vẻ mặt lãnh ngạo quét hai cái kia thủ vệ thiên quan một cái. Hắn không kịp chờ đợi muốn đánh hai cái này thủ vệ thiên quan mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tóc trắng thiên quan tiếp nhận đán đán thân phận ngọc bài, sau đó lấy ra một cái trận bàn, đem thân phận ngọc phù đặt ở trên trận bàn, lập tức trận bàn phát sáng, phía trên hiện ra một hàng con số, chính là đán đán công huân điểm. Cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Người chung quanh không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hơn 100 vạn, anh nợ em một câu yêu thương. Đán đán công huân điểm thật sự có hơn 100 vạn. Hơn 120 vạn công huân điểm, hơn nữa đại bộ phận vẫn là không có tiêu hết. Anh nợ em một câu yêu thương, đặc biệt là hai cái kia thủ vệ thiên binh, càng là suýt chút nữa thì rơi đầu lưỡi của mình, sắc mặt có chút đỏ lên. Ha ha, có ít người thực sự là mắt chó coi thường người khác. Anh nợ em một câu yêu thương, đán đán dương dương đắc ý quét về phía hai cái kia thủ vệ thiên binh. Hừ, ngươi là phù hợp tấn thăng nhất đẳng thiên binh điều kiện, nhưng là bọn họ đâu, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói ba người cùng một chỗ tấn thăng. Anh nợ em một câu yêu thương, trong đó một cái thủ vệ thiên binh không cam tâm, mở miệng phản bác. À, ngươi muốn nhìn, vậy liền chừng lớn ngươi mắt chó hãy chờ xem. Anh nợ em một câu yêu thương, đán đán nói xong, nhìn về phía cái kia tóc trắng thiên quan, nói. Tiền bối, thế nào? Ta phù hợp tấn thăng nhất đẳng thiên binh điều kiện A, tích lũy công huân điểm vượt qua 100 vạn, tự nhiên phù hợp ta giải quyết cho ngươi tấn thăng thủ tục A, anh nợ em một câu yêu thương. Tóc trắng thiên quan nói, tấn thăng thủ tục kỳ thật rất đơn giản, liền ở đán đán thân phận ngọc phù bên trong sửa chữa một lần, sau đó chính bọn hắn ghi chú một lần, liền xong việc. Anh nợ em một câu yêu thương, cuối cùng ghi chú tốt về sau, bọn họ lấy ra một bộ kim hoàng sắc chiến giáp, đưa cho đán đán. Đây là nhất đẳng thiên binh chiến giáp, có thể ngăn một vị phổ thông thần đế tam trọng cao thủ toàn lực nhất kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh, rất nhiều người tam đẳng thiên binh nhị đẳng thiên binh, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đán đán tiếp nhận thiên binh chiến giáp, lập tức không kịp chờ đợi mặc lên người, dương dương đắc ý, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.